Chương 96, đổi việc. Vẫn chưa tới 5 giờ rưỡi, Trịnh tỷ liền nhường Giang Tiểu Bạch tan việc, lý do là nhanh đến cơm tối thời gian, khách nhân sẽ càng ngày càng ít, chính nàng một người là đủ rồi. Bất quá tại cấp Giang Tiểu Bạch tiền lương thời điểm, nàng lại là cho thêm 20 khối. Cái này 20 cũng không cần, ta ngược lại là có một chuyện khác nghĩ xin ngươi giúp một tay. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Trịnh tỷ, cười. Theo trà sữa cửa hàng rời đi, thời gian còn sớm, cơm tối có thể tự mình làm. Thế là Giang Tiểu Bạch liền đi chuyến phủ cận siêu thị, trong đó mua một ít ớt xanh cùng thịt băm, còn có một khối đậu hũ. Nàng dự định làm một đạo ớt xanh thịt băm xảo, lại làm một cái đậu hũ ma bà. Cả ngày hôm nay thu nhập là 130 khối, sau khi trở về muốn đem 65 khối hiếu kính cấp người nhà, gấp bội nữa còn rơi buổi sáng mượn Dương mãi mãi 3 khối, cũng chính là 6 khối. Giữa trưa nàng tốn 42, nói cách khác nàng chỉ còn lại có 17 khối. Lưu 2 khối xem như ngày mai bữa sáng phí, bữa tối có thế chi phối nhiều nhất còn có 15 khối. Đậu hũ rất rẻ, một khối lớn cũng mới một khối nhiều, thịt băm nàng mua 8 đồng tiền, ớt xanh chỉ cần 2 cái, mua lại lại còn có còn thừa. Quả nhiên tự mình làm cơm là muốn hơi rẻ a, cơm tối hôm nay ngược lại là rất hòa hài, có buổi sáng kinh nghiệm, mỗi người đều tìm đến công việc, tiền kiếm được QNZ theo 20 đến 40 không giống nhau. Cho nên một trận này bữa tối xem như tương đương phong phú. Khiến người bất ngờ chính là, Bách Tinh buổi chiều công việc vờ y ma không có xảy ra sự cố, bất quá mọi người QNZ không nghĩ nhiều, cảm thấy có thể là buổi sáng quá thảm dô y, cho nên buổi chiều vận rủi mới không có giáng lâm, nhưng đến ngày mai coi như khó mà nói. Bách Tinh đối với cái này QNZ thật bất ngờ, nghĩ đến Giang Tiểu Bạch cho viên kia phủ, có chu tờ không nắm chắc được có phải hay không nó có tác dụng. Cho nên dự định lại quan sát một hai ngày nhìn xem. Sau khi cơm nước xong lại là thông lệ nói chuyện phân đoạn, chủ đề có chút chúng quy chúng củ, Giang Tiểu Bạch giống như những người khác nhạt nhẽo vài câu coi như quá quan. Một đêm trôi qua, lại nên đón sáng sớm. Bởi vì Tiểu Thất nói nàng cũng muốn chạy bộ sáng sớm, cho nên buổi sáng rời giường sau Giang Tiểu Bạch liền đem nàng quát lên, không nghĩ tới chính là ngủ ở một bên thải thải vờ y ma cũng nghe đến động tĩnh bò lên. Ta cũng muốn đi tốt, kia cùng nhau đi. Giang Tiểu Bạch cùng Tiểu Thất động tác thật cấp tốc, bởi vì muốn chạy bước tròn nên cơ hồ là thuần mặt mục, không cần quá thu thập liền hạ tầng, nhưng thải thải lại muốn trang điểm, hai người đợi nàng gần 15 phút mới gặp nàng xuống tới. Mà lúc này La Tuyền đã đợi không bằng chính mình chạy trước. Hắn là cảm thấy một cái nam nhân mang theo ba cái muội tử chạy bộ có điểm là lạ, lại nói thải thải quá dày vò khốn khổ, đợi trái đợi phải cũng không tới. Cho nên nói một tiếng sau liền tự mình đi. Không, không được, ta quá mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Thải thải thở phi phò, dùng khăn giấy lau mồ hôi, khi thấy chính mình phấn lót đều bị lau đi sau liền không chịu được từng đợt hối hận. Nàng mới không thích cái gì chạy bộ sáng sớm, sở dĩ muốn tham gia là không cam lòng rơi vào người về sau. Huống hồ chỉ cần hoạt động liền có cùng thợ quay phim, chính mình nếu là không tham gia, kia Tiểu Thất cùng Giang Tiểu Bạch liền sẽ nhiều ăn hình cơ hội, đây là nàng không thể chịu đựng. Thế nhưng là vừa chạy thì không chịu nổi, lúc này mới ra tới 30 phút, nàng liền muốn nghỉ ngơi lần thứ hai. Giang Tiểu Bạch trong lòng thầm than, biết chạy bộ sáng sớm xem như ngâm nước nóng. Vậy chúng ta là đi ăn cơm, còn là ngươi nghỉ ngơi một lát lại chạy một đoạn, ý của nàng hỏi một chút. Đi ăn cơm đi, đừng chạy, đều mệt mỏi. Thải thải lập tức nói. Một bên Tiểu Thất cu nở dê rất bất đắc dĩ, nàng hướng Giang Tiểu Bạch ném một cái xin lỗi ánh mắt. Nếu không phải nàng nhường Giang Tiểu Bạch gọi mình, kia thải thải căn bản sẽ không đến, sớm biết nàng liền không lắm miệng. Giang Tiểu Bạch cảm thấy cái này cũng không tính là gì chuyện, chỉ là có chút mất hứng mà thôi. Thế là đoàn người liền hướng bữa sáng quán đi đến. Thế nhưng là trên đường thải thải ngay tại oán trách, ta hôm qua công việc quá mệt mỏi, chân đều đứng chua. Ban đêm nằm ở trên giường đều nhanh hạnh phúc khóc, không nghĩ tới một nhà trang sức cửa hàng QNZ phiền toái như vậy. Thế là nàng liền bắt đầu chửi bậy ngày hôm qua công tác. Thải thải buổi chiều công việc không có đổi chỗ, còn là buổi sáng nhà kia trang sức cửa hàng, nhưng là đuổi theo buổi trưa thanh nhàn so sánh với, buổi chiều tất nhiên là còn bận rộn hơn một ít, nếu không người ta lão bản QNZ không có khả năng vô cớ nhận người. Trang sức cửa hàng khách nhân là nhường thải thải chiêu đãi. Quá trình bên trong không thể ngồi chỉ có thể đứng, nữ sinh mua đồ phần lớn tương đối bắt bẻ, lại còn thêu hoa mắt, có chút lựa chọn khó khăn chứng, cũng tỉ như phục vụ viên, bắt lại cho ta cái kia màu đỏ nhìn xem. Ai nha, cái này màu đỏ đội ở trên đầu thật khó nhìn, được rồi, cho ta cầm làm a nha, cái kia màu xám cũng đẹp mắt trừ cái tóc, giống như băng tóc cũng có thể à. Phục vụ viên bắt lại cho ta cái kia đến cùng là mua bên trái còn là bên phải á, phục vụ viên, ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn, thải thải nhìn thoáng qua, nói bên trái. Phải không, có thế ta cảm thấy bên phải càng thích hợp ta a, vậy ngươi liền muốn bên phải. Thải thải nuốt xuống một hơi. Bên phải a, thế nhưng là cái này giống như cùng ta màu da không quá xứng a, ta rốt cuộc muốn bên trái vẫn là phải, bên phải ngươi đặc meo có phải bị bệnh hay không. Thải thải nghe vậy thực tế nhịn không được, liền chọc một câu. Vậy ngươi đều mua đi. Hai cái này giống như, ta mua nhiều như vậy làm gì à, trong nhà còn có một cặp vô dụng đây đúng à, trong nhà của ta còn có, được rồi, không mua. Thải thải, nhìn hồi lâu lại không mua, cái này đã để phí lời. Thải thải tâm tình không tốt, nhưng còn có người liều mạng trả giá, vì kia mấy khối tiền không dứt mặc cả, cái này khiến thải thải đầu lớn nhưng ưu. Đến trưa đi qua, nàng cảm thấy mình sắp không được. Lúc này nàng đầu tiên là phàn nàn cửa tiệm kia tiền lương thấp, khách nhân còn không tốt tiếp xúc. Sau khi nói xong, thải thải liền nhãn châu xoay động, nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất, ngươi hôm nay có suy nghĩ hay không qua thay cái công việc ga? Tiểu thất cùng một bên Giang Tiểu Bạch đều sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu được nàng ý tứ. Bởi vì tiết mục có quy định, một cửa tiệm chỉ có thể cho phép một cái nhân công làm. Thải thải đối cái kia đồ trang sức cửa hàng như vậy bất mãn. Vậy hôm nay khẳng định là muốn khác đổi một nhà, nàng hỏi như vậy tiểu thất, chẳng lẽ là muốn đi tiểu thất nhà kia siêu thị công việc? Tiểu thất đôi mắt lóe lên, không có ý định đổi đâu, ta cảm thấy nhà kia cũng không tệ lắm, ta cũng đã quen thuộc. Đây chính là cự tuyệt. Thải thải có chút tức giận, sắc mặt đều chìm một chút, nhưng lập tức liền lại dơ lên dáng tươi cười nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tỷ, vậy con ngươi... Buổi sáng nhà kia tiệm nét ngươi còn đi sao? Trong thanh âm của nàng mang theo một ít hờn dỗi, nếu như là cái nam nhân tại loại này nũng nịu lại ngọt ngào tiếng nói bên trong có thể sẽ thân thể đều xốp giòn một nửa. Giang Tiểu Bạch hỏi, ngươi muốn đi sao? Thải thải nhãn tình sáng lên, vội vàng gật đầu, nghĩ a nàng quá muốn đi, bởi vì đã biết đến trong công việc, liền đếm nhà kia tiệm nét cho tiền nhiều nhất. Dưới cái nhìn của nàng, tiệm nét có thế có chuyện gì, đơn giản là một đám người lên mạng. Chính mình đang ngồi một bên mà thôi. Lại thoải mái lại dùng ít sức, dạng này công việc tốt nàng đương nhiên muốn đi. Mười ta hôm trước mới nói qua một ngày thu được 666 tờ âm ở phỉ hệ ưu đê cư, kết quả hôm qua liền hạ xuống 555 trường, con số này có độc. Ta xem một A, bỏ phiếu nhân số ít 50 cái. Nói đi, là ai không ngoan?